Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, thần chiến. 2. Liền trong cùng một lúc, ở vào 9 cái tiểu thiên thế giới ở ngoài, chiến phong giới. Nơi này chính tuôn ra từng đoàn chói mắt cường quang, trong hư không từng mảng sắc bén nhuệ liệt, bá đạo tuyệt luân bóng thương đang cùng một đoàn kinh hồng chớp. Chấn hồn nhiếp phách kiếm quang va chạm oanh kích. Cái kia từng luồng bàng bạc hùng vĩ thương khí kiếm cương ở rung động khuấy động thế. Giới này, tùy theo bạo phát cường đại võ ý thiên quy vặn vẹo thiên địa. Để cái này ở vào ma vực chiến giới biên giới tiểu thiên thế giới trong thời gian ngắn thủng trăm. Ngàn lỗ, nằm ở tan vỡ biên giới. Cái này tiểu thiên thế giới tất cả sinh linh đều đại họa lâm đầu. Những kia khoảng cách so sánh gần ma loại. Tất cả đều bị cái kia từng đạo không gì sánh kịp lực lượng xé nát ép diệt. Dù là mạnh như siêu phẩm, thực lực mạnh mẽ hoang dã thần, cũng không cách nào đối kháng cái này tan nát thiên địa uy lực. Khoảng cách so sánh thì lại kêu rên la lớn, điên cuồng hướng về thế giới ở ngoài chạy trốn. Lúc này, chiến phong giới, phách thủy tinh, đã bị oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ trong hư không đầy rẫy vô số vết rách. Nhưng cuối cùng chạy đi đi ít mà lại ít, cái kia bão táp không gian cuồng bão, đem tất cả thử nghiệm vượt qua hư không ma loại tất cả đều cuốn thành mảnh vỡ. Chỉ có những kia thực lực nhân vật mạnh mẽ có thể may mắn đào mạng. Bất quá ở cái này, chiến phong giới, sắp tán loạn thời khắc. Trong hư không cái kia bá liệt cường tuyệt bóng thương kiếm quang đồng loạt thu lại. Lúc này hai cái hình thể khổng lồ bóng người. Hiện thân ở vùng hư không này hai bên ở vào phía nam vị kia thân ô kim chiến giáp. Cả người hắc khí quấn quanh. Diện mạo thì lại phong nghị tuấn lãng. Khuôn mặt nhu hòa lại không mất cương nghị. Vóc người tuy rằng cũng rất cao lớn. Có gần 800 trượng độ cao. Toàn thân lại rất cân xứng. Trên người rộng lưng hẹp eo. Bắp thịt cuồn cuộn. Để người khác sâu ấn tượng chuyện. Trong mắt của hắn cũng có một đôi màu vàng óng trọng đồng. Cái cổ nơi nhưng có một đạo thật dài đỏ như màu máu vết đao. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Nhìn cái kia một thân thường trường bào màu trắng. Diện mạo thanh tuyền, cao to gầy gò. Khí thế lại như là chân chính kiếm giống như lãnh khốc. Sắc bén, nhuệ liệt cự linh nam tử. Sau đó đem trường thương ở trong hư không vạch một cái. Đây là cấm địa, vượt biên tức chết. Quân thần cơ tử vũ. Áo bào trắng nam tử lúc nói chuyện hơi vung tay lên. Đem bên người một quyển kiểu như du long ánh kiếm màu xanh đều thu nhập trong tay áo. Người giết không được ta. Ta cũng nhất định phải đi vào. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Lại cấp người chắc chắc không thể nghi ngờ cảm giác. Để người tin tưởng không nghi ngờ. Cơ tử vũ nghe vậy thì lại sái nhiên nở nụ cười. Một đôi trọng đồng bên trong lộ ra đỏ thẫm ngọn lửa chiến tranh. Cái kia sẽ không ngại thử một chút. Hắn biết mục đích của đối phương. Chỉ là muốn tận mắt thấy này nhân tộc hậu bối đao. Muốn nói chiến lực. Hắn kỳ thực đuổi không được đối diện vị này có hơn 1000 vạn tuế thọ. Thân vì thiên hạ kiếm đạo nguồn gốc bạch đế trưởng tử. Nhưng mà hắn cơ tử vũ. Lại là đang liều mạng. Không nắm mạng của mình đi đánh nhau chết sống. Đi chém giết. Bọn họ liền hoàn toàn không có tương lai. Ta không có địch ý. Áo bào trắng nam tử khí chất vẫn như cũ sắc bén nhuệ liệt. Ánh mắt lại nhu hòa đi xuống. Ngày xưa cùng ngu công ước hẹn ta nếu thua. Ta liền nhất định sẽ tuân thủ. Còn có. Người phải biết ta mục đích ở đâu. Không muốn ngăn cản ta. Không được. Tử vũ không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cũng đem trường thương thu nhập phía sau mình hư không. Như vậy ngươi cũng phải biết cơ mỗ điểm mấu chốt ở đâu. Còn có, hy vọng ngươi nhớ tới hôm nay câu nói này. Hắn cặp kia trọng đồng lại một lần lạnh lùng nhìn áo. Bào trắng nam tử một chút, theo sau thân thể cũng bước vào màu đen hư không. Biến mất tại cái này thủng trăm ngàn lỗ chiến phong giới. Hắn biết kiếm thần thần Thái Bạch cũng không phải sợ hãi hắn. Đối phương không có kiêng kỵ hắn lý do. Nhưng mà người này, liền dường như hắn kiếm, chân chính thượng thừa kiếm đạo, cần có bất khuất kiên cường, chém ra tất cả quyết tâm cùng ý chí, cũng nên như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như không chỗ nào không lọt. Lợi dụng tất cả có thể lấy lợi dụng kẽ hở, mà hắn cơ tử vũ phương pháp dụng binh, cũng giống như vậy. Đây là hắn đúc ra quân thần chi đạo hòn đá tảng. Thần Thái Bạch lại vẫn là đứng tại chỗ bất động. Hắn ánh mắt thấm nhuần tầng tầng hư không, nhìn về phía chín cái tiểu thiên thế giới ở ngoài chiến trường. Thần Thái Bạch cũng ở nhìn Sở Hy Thanh sau lưng La Hầu tinh thần. Cái kia sắc bén hẹp dài trong mắt, càng lộ ra một vẻ thần quang. Cha của hắn không có để Kim Đức Thất Sát cùng thần hổ Bưu tự mình đến đây là đúng. Này con tinh thần, thật sự rất lợi hại a. Đó là vượt qua tất cả mọi người cùng thần tưởng tượng cường đại. Này nhân tộc Tân Hoàng, lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Người này thiên phú linh tính, tuyệt không kém hơn cái kia chết đi huyết nhai đao quân. Chỉ là con đường của hắn, hiện tại có chút lệch rồi. Không đủ thuần túy, bất quá không liên quan. Chỉ cần có thể làm cho thẳng lại đây là tốt rồi. Mà lúc này ở chiến nguyên giới bên trong, Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về sâu trong hư không nhìn liếc mắt một cái. Ngay khi vừa nãy, đầu óc của hắn nơi sâu xa xuất hiện kịch liệt cảm giác châm đâm, mà lại kéo dài hồi lâu. Điều này nói rõ phụ cận có một cái cực kỳ mạnh mẽ, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại. Đối phương chính đang nhòm ngó hắn, nhưng mà Sở Hy Thanh thần ý đau tâm, lại cảm giác không tới nguy hiểm khởi nguồn. Mà ngay khi hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, cảm giác nghi hoặc thời khắc, Sở Hy Thanh lại cảm ứng được bên cạnh chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Một viên ngôi sao màu trắng bạc, bỗng nhiên đánh xuyên chu vi hư không, cực kỳ đột ngột hàng lâm chiến trường. Cái kia ở cái này trắng bạc tinh thần hàng lâm thời khắc, toàn bộ chiến trường cũng bị một luồng cường đại lực lượng thời không phân cách thành 5 khối. Cái này 5 mảnh hư không thời gian chợt bắt đầu tách rời, ở vào không giống đoạn thời gian. Điều này cũng đem Tư Hoàng Tuyền cùng Lục Loạn Ly 5 người phân cách ở 5 cái này đoạn thời gian. Từng cái thời gian không gian khác nhau, không thể không từng người tự chiến. Lục Loạn Ly không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, cái này hẳn là tinh thần cô thần. Tinh thần cô thần là cùng Thiên Quan, Thiên Phúc, Phượng Các, Hồng Loan những ngôi sao này đồng liệt 72 phụ tinh tồn tại. Ở đời thứ 9 Thánh Hoàng thời đại, địa vị gần như chỉ ở nhị thập bát tú cùng 32 chính diệu phía dưới. Là trong thiên địa cường đại nhất trung vị tinh thần một trong. Hắn nắm giữ một phần thời không lực lượng, cùng với cô thần chi pháp. Lục Loạn Ly sau lưng lúc này chém ra vô biên kiếm khí, nỗ lực chặt đứt lúc này tự phong tỏa, lại đều không làm nên chuyện gì. Tinh thần cô thần lực lượng thời không căn bản không bị ảnh hưởng. Cái gọi là cô thần là thời không thiên quy một loại chi nhánh. Chỉ chính là một cái nào đó cô lập đoạn thời gian. Hắn thiên quy lực lượng vô cùng cường đại. Liền ngay cả Lục Loạn Ly thiên tàn thủ cùng Loạn Thiên Tử Kim Truy, đều không thể vào lúc này tự bích trướng trên đập ra một mảnh vết rách. Mà lúc này con kia cùng kỳ bóng người, đã xung kích đến Tư Vô Thiên trước người. Ở cái này ngăn ngắn chốc lát thời gian, này con cùng kỳ vẫn luôn đang kéo dài đi vòng vèo bước lên trước. Hắn thân như ánh sáng qua lại thiểm thệ, ở tấn công bên trong như sét đánh nhanh như tia chớp ra tay. Đã qua lại không dưới 2 vạn lần, cùng Tư Hoàng Tuyền Lục Loạn Ly hai người giao thủ càng đạt 90 vạn kích. Nhưng vẫn đều nắm 4 người bọn họ không thể làm gì. Nhưng lúc này ở tinh thần cô thần dưới sự giúp đỡ, nó dễ như trở bàn tay đi tới Tư Vô Thiên đỉnh đầu. Chỉ cần một chảo đập xuống là có thể gọi Tư Vô Thiên chụp thành thịt băm. Sở Hy Thanh vẻ mặt vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Bất quá ở hắn sau người, cái kia La Hầu tinh thần cầm đao 6 cái cánh tay, đã từng cái múa đao mà lên, ở trong hư không vẽ ra huyền dị duyên dáng độ cong. Nó 6 thanh đao thoạt nhìn rất chậm, rồi lại mau kinh người. Quả thực vượt qua thời không cùng hư không đạo pháp, vi phạm thiên địa lẽ thường. Bất quá ngay vào lúc này, hai đám màu đỏ thắm lưu quang cũng cực kỳ đột ngột xuyên thấu thái hư, từ hai bên trái phải xuyên đâm tới. Không những ở trong khoảnh khắc đem những kia phân cách năm người thời không bích chướng tất cả đều oanh thành mảnh vỡ. Cũng đem con kia cùng kỳ cự thú mạnh mẽ phá tan. Làm cho Tư Vô Thiên chuyển nguy thành an. Cùng lúc đó, một đạo dày cộm nặng nề âm thanh uy nghiêm nhẹ nhàng truyền đến. Thiếu chủ, ta là thần đồ. Nơi đây bị các thần dính. Không thể ở lâu. Nếu như thiếu chủ tin được ta, không ngại trước tiên lui hướng về chiến tiệt giới. Ta hai người làm vì thiếu chủ đoạn hậu. Ở cái này người nói chuyện thời khắc. Cái kia hai đạo màu đỏ thắm lưu quang đã cùng cùng kỳ cô thần kịch liệt giao thủ mấy ngàn dư kích. Tư Hoàng Tuyền đầu tiên là tâm thần buông lỏng. Lập tức một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Sư tôn bị cùng kỳ đánh chết tình cảnh. Cái kia chắc chắn để nàng đau hối cả đời. Cái kia ở cái này vẻ sợ hãi dẹp loạn sau khi. Tư Hoàng Tuyền lại đưa nàng mắt hơi híp lại. Thần đồ. Nói như vậy người còn lại chính là Úc Lỗi. Đây là mẫu thân nàng dưới trướng phụ tá đắc lực. Ngoại vực âm triều cường đại nhất hai vị chiến tướng. Hết chương.